Đan Võ Thần Tôn, chương 175, dám cướp đồ vật của ta. Gocchuyenaudio.com, người đăng, GH Côn Bùi Nam Tình cười nhẹ nhàng nói. Diệp Tinh Hà, ta còn không có chúc mừng ngươi. Nghe nói ngươi đã thuận lợi tiến vào học cung, mà lại tại trong khảo hạch thành tích tương đối tốt. Nàng tự nhiên là biết nội tình, càng là một mực tại quan tâm Diệp Tinh Hà. Hai người nói vài câu. Bùi Nam Tình còn có chuyện quan trọng, chính là cáo từ, lại hẹn Diệp Tinh Hà mấy ngày sau lại tụ, đi đến đầu ngõ thời điểm, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chớp chớp mắt, lại mang theo vài phần thiếu nữ xảo trá. Diệp Tinh Hà, ta ở trên viện chờ ngươi. Diệp Tinh Hà cười to, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ bước vào thượng viện. Bùi Nam Tình sửng sốt một chút, như là người khác nói lời này. Nàng tuyệt đối không tin, nhưng Diệp Tinh Hà nói ra, không biết sao, nàng liền cảm giác nhất định có 100% tự tin. Nàng khanh khách một tiếng, tốt, quyết định, tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem Lý Thư Hạo đưa về Tắc Hạ học cung. Nhưng lại chưa trở về. Hắn, có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm, chuyện này, không chỉ liên quan đến sau 1 tháng tân nhân vương tranh bá. Càng liên quan đến lấy, hắn tương lai mệnh hồn, mượn đã lặng lẽ bay lên màn đêm, Diệp Tinh Hà lặng yên một lần nữa trở lại Thương Ngô quận thành. Đi vào góc đông bắc mỗ một chỗ, 2 canh giờ về sau, nhìn xem dưới ánh trăng, một mảnh chập trùng phá toái dãy núi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chính là chỗ này đi, nơi này, liền là ngày đó, thanh long mi tâm cột sáng chỉ chỗ. Nơi này là Thương Ngô quận thành một cái nơi hẻo lánh. Ít ai lui tới, dãy núi phá toái, cây cối hình thù kỳ quái. Càng mơ hồ có ác quỷ kêu khóc, nghe nói, nơi này đã từng là một cái to lớn thượng cổ chiến trường. Vô số cường giả ở chỗ này chém giết, đem nơi này đánh phá toái. Càng lưu lại oan hồn ác quỷ, hướng người lấy mạng, đừng nói buổi tối, ban ngày đều không ai dám tới. Nơi này. Không biết ẩn giấu đi dạng gì bí mật to lớn, Diệp Tinh Hà trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn một đường hướng về phía trước, đi vào một chỗ gò nhỏ sau lưng, bỗng nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác, đúng là đột nhiên ở giữa, sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm, tựa hồ, phía trước có lấy cái gì cực hạn khủng bố sự tình. Cực hạn cường hãn người, tại đợi chờ mình. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cỗ khí tức kia cường đại, nhường hắn gần như nghẹt thở. Phía trước có đỉnh đầu cấp cường giả, ta tuyệt không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà đem chính mình hết thảy hô hấp, huyết mạch, nhịp tim, đều bình phục, cả người, như một khối đá, chậm rãi ghé vào cái kia trên đồi nhỏ. Cường giả sát khí không động, rõ ràng, không có phát hiện Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, cỏ nhỏ đằng trước, chính là một đầu dòng suối, lại không có vật gì. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiếp theo, trong lòng hơi động, thiên nhãn mệnh hồn, trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện tại thiên nhãn mệnh hồn trong tầm mắt. Rõ ràng không nhìn thấy, thế nhưng dùng thiên nhãn mệnh hồn lại có thể thấy người này có được có chút mạnh mẽ ẩn thân năng lực. Đây là một tên hơn 40 tuổi lãnh khốc trung niên. Một bộ đồ đen, ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, một tảng đá lớn phía trên, trên 2 đầu gối, trường kiếm nằm ở nơi nào. Hắn dùng phương pháp đặc thù che giấu thân hình của mình. Giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà càng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia khí tức kinh khủng. Diệp Tinh Hà đoán chừng. Cái này người thực lực, ít nhất đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Không thể không nói, cường hãn cảm giác cứu được Diệp Tinh Hà mệnh. Nếu như hắn vừa rồi lỗ mãng, tiếp tục hướng phía trước, chỉ sợ sớm đã bị cái này người đánh giết. Cực kỳ nguy hiểm, Diệp Tinh Hà nghĩ tới điều gì? Trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nơi này, là thanh long tàn hồn. Nói cho hắn biết, nơi truyền thừa, nơi đây, có chí bảo ẩn giấu. Có thanh long tàn hồn, ở trong mắt Diệp Tinh Hà, đã sớm là thuộc về mình đồ vật, hiện tại, lại có người tại đây bên trong, muốn đem hắn cướp đi. Tu đạo chi lộ, có ta không khác, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thắng. Dám cướp ta Diệp Tinh Hà đồ vật, muốn chết, nhưng, đồng thời, Diệp Tinh Hà trong lòng một cỗ cực hạn hưng phấn. Bỗng nhiên dâng lên, cường giả này, rõ ràng là tại đây bên trong chờ đợi trông chừng, có thể sử dụng bực này cường giả chờ đợi trông chừng. Bên trong người, lại có bao nhiêu mạnh, thân phận hạng gì tôn quý, nơi này bí mật, chỉ sợ vượt qua ta tưởng tượng, khó có thể tin chân quý. Này đại bí mật, ta nhất định phải nắm trong tay. Diệp Tinh Hà lặng yên lui về phía sau, nơi này, chẳng qua là mấy chục cái lối đi một trong. Diệp Tinh Hà cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Sau đó theo những phương hướng khác tiến vào. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện. Từng cái hướng đi, đều có cường giả chờ đợi. Nhưng giống vừa rồi cái kia áo đen kiếm khách cấp bậc cường giả. Chỉ có ba người mà thôi. Hắn thực lực của hắn, rất có không bằng, thủ vệ cũng có chút thư giãn. Diệp Tinh Hà tìm một lỗ hổng, lặng yên chui vào, lại đi về phía trước ước 100 bước. Diệp Tinh Hà trước mặt, trên đồi nhỏ, xuất hiện một tòa tế đàn, cao chừng 3 mét, lộ ra không nói ra được cổ lão man hoang chi ý, càng mang theo vài phần dã man cùng huyết tinh. Trên tế đàn, vết máu loang lổ, phảng phất có quỷ khóc lượn lờ, oan hồn ẩn hiện, liền phảng phất này chính là thượng cổ man hoang thời điểm. Tiên dân nhóm dùng nhân loại tới tế tự tế đàn đỉnh chóp, còn dựng thẳng hai đạo chiêu hồn phiên, một đen một trắng, tung tóe đầy máu sắc điểm lấm tấm. Tế đàn bên cạnh, mấy tên thân mang màu vàng kim áo giáp cường giả tại thủ vệ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên con mắt nhảy một cái. Hắn thấy rất rõ ràng. Này tòa đống đá, ít nhất cũng có thời gian 2-3 năm. Phía trên tảng đá, thậm chí đã có chút cổ xưa loang lổ, mọc ra rêu xanh, tuyệt đối không phải gần nhất vừa mới bố trí. Diệp Tinh Hà giật mình, chẳng lẽ nói, sớm có người tại 2-3 năm trước đó, liền có người ở chỗ này bố trí. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Cái kia thanh long tàn hồn. Diệp Tinh Hà lông mày vặn, như là như thế này. Vậy liền khó làm, đối phương đã ở chỗ này bố trí mấy năm, nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Thủ vệ xâm nghiêm, đối phó muốn phiền toái vô số lần. Hắn càng ngày càng cẩn thận. Tế đàn bên cạnh, ba tên thủ vệ, thực lực đều tại thần cương cảnh tầng thứ hai lâu trở lên. Trên thân áo giáp, cũng là bất phàm, phòng ngự cực cường, bất quá, bọn hắn rất là thư giãn. Không đề phòng chút nào. Thậm chí lúc này, bắc phong lạnh thấu xương. Ba người bọn họ còn trốn ở tránh gió chỗ, giường trên một tấm chiếu. Phía trên lại thả đầy rượu thịt, ba người một bên ăn như giò cuốn, một bên thấp giọng đàm tiếu. Mẹ nó, ở kinh thành tốt như vậy phúc không hưởng, nhất định phải tới nay bên trong uống bắc phong. Một tên thủ vệ thấp giọng mắng, im miệng, không muốn sống nữa. Bên cạnh tuổi tác hơi lớn hơn một chút, trung niên thủ vệ thấp giọng quát lớn, nếu để cho tam điện hạ nghe được, chúng ta đều muốn xong đời. Hai người thần sắc nghiêm nghị. Mau ngậm miệng, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thủ vệ kia, cười đùa tí từng nói, tam điện hạ, đang ở trung tâm đại tế đàn chỗ vội vàng đối phó cái kia nghiệt chướng đâu. Hôm nay có thể là chỗ mấu chốt nhất, làm sao có thời giờ tới phản ứng chúng ta. Trung niên thủ vệ cười lạnh nói, hắn là không rảnh phản ứng chúng ta, nhưng dưới tay hắn ảnh vệ, ở khắp mọi nơi, nâng lên ảnh vệ, hai chữ này. Mấy người đều là không khỏi sợ run cả người, trong lòng cực kỳ e ngại. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, ảnh vệ, cách trương,